Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 125, ám toán Đại Thái Tử. Nương theo lấy lần lượt hô hấp, cái kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai không ngừng cùng nó khí cơ trao đổi. Dương tam dương tinh khí thần không ngừng bị hỗn độn nguyên thai hấp thu. Mà trong nguyên thần cũng giữa bất chi bất giác luyện vào hỗn độn nguyên thai khí cơ. Khiến cho toàn bộ nguyên thần càng ngày càng biến ảo khó lường. Không ngừng dung nhập từng đạo diệu diệu khó lường khí cơ. Bất quá, nương theo lấy đại lượng tinh khí thần tiêu hao. Dương tam dương lại phảng phất là dinh dưỡng không đầy đủ nhóc con giống như. Cả người ốm đau bệnh tật, quanh thân chỗ có dị tượng đều biến mất, cái kia bóng loáng da lông, cường tráng gân cốt, tinh khí thần tam bảo không ngừng hao tổn, cả người trở nên so bình thường dã thú còn muốn bình thường. Căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì tu luyện pháp lực ý tứ. Thậm chí với quanh thân pháp lực cũng bị cái kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai hấp thu. Trở thành tiên thiên hỗn độn nguyên thai chất dinh dưỡng, Dương Tam Dương mày nhăn lại, không có pháp lực ta như thế nào ngự sử độn quang, như thế nào thi triển thần thông hộ đạo, liền trong lòng niệm động thời điểm, hô hấp ở giữa khí cơ trao đổi, cái kia tiên thiên nguyên thai khí cơ hóa thành trong cơ thể pháp lực, cho dù vẻn vẹn chỉ là như vậy một tia khí cơ. Cũng đã sát na ở giữa xuyên qua quanh thân, gọi quanh thân pháp lực bão hòa. Cái này, Dương Tam Dương sững sờ, đột nhiên một cái ý niệm trong đầu tự trong lòng dâng lên. Pháp lực vô biên, thần thông vô lượng, một cái hô hấp ở giữa liền có thể đem tiêu hao pháp lực điền mãn. Đây không phải là pháp lực vô biên là cái gì? Thế mà còn có loại này chỗ tốt. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, quanh thân pháp lực lần nữa biến mất, bị trong cơ thể nguyên thần hấp thu, cái kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai khí cơ rót vào nguyên thần bên trong. Không ngừng chui luyện nguyên thần, tựa hồ tại rèn luyện cái gì, nhục thân cùng nguyên thần quan hệ tựa như mẫu thể cùng phôi thai. Phôi thai hấp thu chất dinh dưỡng nhiều, mẫu thể chất dinh dưỡng theo không kịp. Tự nhiên mà vậy sẽ gầy yếu xuống tới. Hiển nhiên, lúc này Dương Tam Dương dinh dưỡng không đầy đủ. Không đơn giản dinh dưỡng không đầy đủ. Nương theo lấy lần lượt hô hấp. Cái kia nguyên thai bắt đầu điều xương cốt bên trong tinh khí thần đầu nguồn. Lúc này Dương Tam Dương bắt đầu cốt chất lơi lỏng. Ngày sau có thể hay không thể cốt đều móc sạch. Lại khó mà nói, Dương Tam Dương trong lòng niệm động. Hóa thành hồng quang xuyên qua đại trận, đi vào đại trận biên giới chỗ, trong tay âm thầm bấm đốt ngón tay đại thái tử vị trí. Sau đó chớp mắt đã có kế sách, lúc này ngươi nhất định phải chết. Định muốn nhờ cái này tiên thiên đại trận, đưa ngươi sinh sinh luyện chết, mới có thể ra trong lòng ta một ngụm ác khí. Lời nói xong, Dương Tam Dương cất bước ra đại trận. Một đôi mắt nhìn hướng chân trời, khóe miệng lộ ra một vệt quỷ dị độ cong, tiên thiên đại trận che phạm vi vạn dặm, kim tầm uốn tại phía tây, Dương Tam Dương tự phía đông đi ra, vẫn chưa từng kinh động hẻm núi bên trong kim tầm, trong lòng niệm động, một đạo pháp lực tiêu tán mà ra, Dương Tam Dương hành tàu ở trong đại hoang, ngoài vạn dặm đại thái tử bưng ngồi ở trên tảng đá. Hai mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, không ngừng suy tư như thế nào tự kim tầm trong hang ổ tìm về khai thiên chấp phù. Long tam thái tử trước người đá xanh hóa thành bột mịn. Chỉ thấy một quyền đem trước mắt đá xanh nện nát, trong thanh âm lửa giận ngập trời. Tên khốn này, quả thực là chết không yên lành. Cho dù là chết rồi, cũng không gọi người yên tĩnh. Càng nghĩ, đại thái tử trong lòng phạm vào nói thầm, cho dù hắn có tiên thiên linh bảo hộ thể, nhưng cũng vẫn như cũ khó mà vạn toàn tự hẻm núi bên trong thu hồi khai thiên chấp phù. Nhưng vào lúc này, đại thái tử đột nhiên ánh mắt khẽ động, lửa giận ngừng, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, là cái kia tiểu xúc tức giận trên thân cơ. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tự kim tằm trong hang ổ trốn thoát. Đại thái tử trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Đây chính là kim tằm hang ổ. Tiểu xúc sinh có bản lĩnh gì? Dĩ nhiên chiếm được tính mạng. Đột nhiên đứng người lên. Không lo được suy nghĩ trong đó nhân quả. Chỉ cần đối phương ra. Như vậy là đủ rồi. Chỉ thấy đại thái tử một bước phóng ra. Hư không vì đó nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tăn. Sau một khắc thân hình biến mất trong hư không không thấy tung tích. Đại thái tử tại đám mây hiển lộ thân hình. Một đôi mắt liếc nhìn xung quanh thiên địa. Lần theo cái kia trong cõi u minh tỏa định khí cơ. Mở ra pháp nhãn hướng phía dưới nhìn lại. Liền thấy được cái kia quanh thân nhục thể phàm thai. Như dinh dưỡng không đầy đủ chán nản khỉ con. Khá lắm, nếu không phải trước đó ta đã khóa chặt quanh thân khí cơ. Chỉ sợ lúc này đã nhận không ra kẻ này. Người này giấu kín bản lĩnh ngược lại là cao minh. Dĩ nhiên hóa thành nhục thể phàm thai. Cho rằng dạng này liền có thể che đậy pháp nhãn của ta sao? Đại thái tử cười lạnh. Trong tay lôi đình lấp lóe. Xẹt qua hư không hướng trên đất dương tam dương bổ tới. Nghiệt chướng, chỗ nào đi, răng rắc tương đương, kinh lôi trận trận, biến cố lớn, dương tam dương hóa thành độn quang tránh ra, mặt lộ vẻ lòng còn sợ hãi chi sắc, nếu không phải ta thời khắc đều chú ý tới kẻ này động tĩnh, chỉ sợ cái kia thiểm điện ta chưa hẳn có thể trốn được. Lôi pháp không hổ là giữa thiên địa lực lượng cường đại nhất một trong. Ngoài người ta dự liệu cấp tốc khó lường, làm người khó mà đề phòng. Cá trạch, ngươi hẳn là quả thật muốn chém tận giết tuyệt hay sao? Ta cùng ngươi long tộc vốn là không oán không cừu. Ngươi vì sao dồn ép không tha? Cần biết người thành thật cũng là có lửa giận. Nếu để cho trong lòng ta lên hỏa khí, cẩn thận ngươi chịu không nổi. Ha ha, ngươi cái này nghiệt xúc khẩu khí thật là lớn. Đại thái tử cười lạnh, vốn là chúng ta là không thù, nhưng là ngươi trước hết giết tiểu thập tám, sau lại giết Ngao Hưng, Ngao Khôn, đó chính là không chết không thôi không giải được cừu hận. Hôm nay, ngươi quả quyết khó thoát một chết. Đại thái tử hóa thành điện quang hướng dương tam dương xoắn tới. Tiểu xúc sinh, nhanh chóng nạp mạng đi, thật là bá đạo long tộc. Quả thực là rất không giảng đạo lý. Dương Tam Dương không nói hai lời, lập tức hóa thành kim quang hướng đường cũ trở về. Không đủ 50 dặm, đã lọt vào tiên thiên đại trận bên trong. A, tiểu xúc sinh kia làm sao không thấy tung tích? Đại thái tử mặt lộ vẻ kinh nghi bất định chi sắc. Tiểu xúc sinh kia khí cơ trống rỗng biến mất, cả người tại trong tầm mắt không thấy tung tích. Thật quỷ dị thủ đoạn, bất quá ngươi cho là mình chạy được không? Đại thái tử cười lạnh, trong tay hiện ra một viên kính tròn. Chỉ thấy kính tròn thượng thần quang lưu chuyển, chiếu xạ trước mắt hư không. Sau một khắc hai loại tiên thiên lực lượng va chạm, một mực ẩn nấp tiên thiên đại trận lúc này hiển lộ ra tung tích. Tiên thiên đại trận, tiên thiên linh bảo, lòng thái tử con ngươi co rụt lại. Đại não một mảnh trống không, trái tim bành bành cuồng loạn, dĩ nhiên hoan hỉ tại sát na ở giữa mất tâm thần. Tiên thiên linh bảo thực sự là quá mức với trọng yếu. Trọng yếu không cách nào tưởng tượng, hắn cho dù thân là Long Cung Thái Tử, lại cũng bất quá chỉ có một viên tiên thiên linh bảo bàng thân mà thôi. Tốt cơ duyên. Nếu có thể thu lấy một viên tiên thiên linh bảo, ngày sau Long Cung bên trong tại không người có thể dung chuyển ta địa vị. Long thái tử thân thể nhịn không được run run một chút. Trong mắt lộ ra một vệt cuồng nhiệt, bất quá tiên thiên đại trận hung hiểm đến cực điểm. Ta còn cần cẩn thận một chút. Chấm ngoặc kép, chính là cái này cơ hội. Trong đại trận, Dương Tam Dương xoay người. Quả nhiên nhìn thấy đại thái tử trong lòng thất thần, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đột nhiên mở ra tay trái của mình. Đến, tay trái trong lòng bàn tay, một vệt kim quang bắn ra. Chỉ nghe đại thái tử một tiếng hét thảm, tiếp lấy chính là một trận trời đất quay cuồng. Không khỏi cất bước tiến lên, đi ba bước, không thích hợp, không thích hợp, có người ở trong tối tính ta. Long thái tử dù sao cũng là kim tiên, bị người ám toán thứ nhất thời gian liền đã nhận ra không ổn. Chính muốn xuất thủ tế ra trong tay tiên thiên linh bảo. Sau một khắc chỉ thấy Dương Tam Dương bàn tay lại là vẫy vẫy. Đến, thật đơn giản một cái đến chữ, liền gọi Long thái tử không khỏi biến sắc. Nguyên thần bị kim quang kia nhiếp trụ, như ác mộng, thân thể phảng phất không còn là chính mình, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, lảo đảo chạy vọt về phía trước đi, hận không thể trực tiếp bổ nhào qua. Đợi đi vài bước, Long thái tử lại một lần khôi phục tâm thần, muốn điều động pháp lực điều khiển tiên thiên linh bảo, đáng tiếc căn bản là không kịp động tác. Dương Tam Dương bàn tay lại lung lay, ai u tương đương, từng tiếng kêu thảm. Long thái tử đau lời nói đều nói không nên lời, trực tiếp hiện ra nguyên hình, hướng đại trận chạy tới. Không được, không được, đây chính là tiên thiên đại trận, ta không thể tùy tiện xâm nhập tiên thiên đại trận bên trong. Như tùy tiện xâm nhập trong đó, ta tất nhiên chết không có chỗ chôn. Đại thái tử cắn hàm răng, vuốt rồng chế trụ trên đất đá xanh, không ngừng giãy giụa lấy thoát khỏi nguyên thần loại kia khôi lỗi giống như cảm giác. Ta tuyệt không thể liền như vậy xông vào. Long thái tử ra sức bắt lấy trong tay áo tiên thiên linh bảo, liền muốn thôi động bảo vật trấn áp cái kia cỗ hút nhiếp lực lượng. Đến, lúc này Dương Tam Dương cái trán đầy mồ hôi, lại là vẫy vẫy tay. A, một tiếng hét thảm, Long thái tử cuồn cuộn trên mặt đất, không lo được tiên thiên linh bảo, đau ôm lấy đầu, không ngừng trên mặt đất cuồn cuộn, nhục thân hướng đại trận lăn đi. Đến, đến, đến, Dương Tam Dương quanh thân mồ hôi đầm đìa, phảng phất nước rửa đồng dạng, không ngừng vừa đi vừa về vẫy gọi, chính mình chỉ có một lần ám toán đối phương cơ hội. Đối phương có tiên thiên linh bảo hộ thể, một khi cho đối phương phản ứng thời gian, đến lúc đó mình bị đối phương ngăn ở đại trận bên trong. Chờ chết chỉ có thể là chính mình. Long thái tử trên mặt đất cuồn cuộn, lúc này Dương Tam Dương cầm trong tay khốn tiên thằng, lập tức nhưng lại nhướng mày. Không được, thi triển khốn tiên thằng, đối phương có tiên thiên linh bảo hộ thể, sợ là trói buộc không được. Coi như đem đối phương trói thúc trụ, ta cũng kéo không nhúc nhích a. Đem khốn tiên thằng thu lại, Dương Tam Dương cắn răng, không ngừng vừa đi vừa về lắc lư cánh tay, chỉ thấy cái kia đại thái tử thân hình lảo đảo, phảng phất uống rượu say giống như, giãy giụa lấy hướng đại trận đi tới, sau đó một đầu đụng vào đại trận bên trong, hô tương đương, Dương Tam Dương ngồi liệt trên mặt đất. Thở dài một hơi, quanh thân mồ hôi làm ướt mặt đất. Đây chính là kim tiên cường giả, muốn ám toán loại này tồn tại, quả thực là khó như lên trời. Cũng may ta bây giờ có tiên thiên hỗn độn nguyên thai ủng hộ, tu được vô lượng pháp lực, nếu không chỉ sợ là thôi động một lần phù văn, ta liền muốn quanh thân pháp lực bị dành thời gian. Nơi này chính là tiên thiên đại trận. Đại thái tử ngã vào trong trận, đã mất đi phù văn hút nhiếp, vội vàng tế lên tiên thiên linh bảo, đem chính mình một mực bảo vệ lấy. Hô, hư không bên trong gió lạnh cuốn lên, bông tuyết đầy trời, một mảnh băng tuyết quốc độ lưu truyền, hướng về đại thái tử đóng băng mà tới. Dương Tam Dương cùng đại thái tử mặc dù cùng chỗ một cái đại trận, nhưng lại tướng cách chân trời góc biển. Toàn bộ đại trận tự thành không gian. Ha ha ha, nếu có thể đem đại thái tử luyện chết, ta liền nhưng tại thu hoạch một kiện tiên thiên linh bảo. Đại thái tử trong tay tiên thiên linh bảo, lại cũng không biết có diệu dụng gì.